Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, đàm phán bắt đầu. Mỗi một cái ngành nghề đều là một cái giang hồ. Trong giang hồ luận thực lực, cổ tay, cũng giảng tư lịch, bối phận. Đương nhiên, thực lực là hạch tâm nhất. Nếu không dù cho ngươi bối phận lại cao hơn, tư lịch lại sâu, cũng liền tràng diện bên trên đến một chút số mà thôi. Người khác nhìn như nghe ngươi mấy câu, thực tế quyền đương gió thoảng bên tai thôi. Chỉ có thực lực cùng bối phận đều đủ cái kia số ít vài người, mới đúng quy cách đứng ở chính giữa. Một tay một bên bả vai nắm hai cái trong xung đột tuổi trẻ người chậm tiến nắm vào cùng một chỗ. Hảo hảo mà nói lên vài câu, mà lại nói lời nói không đến mức không nghe vang. Nhưng mà dạng này người kỳ thật lại rất khó thật công đạo. Bọn hắn phần lớn bản thân cũng còn trong giang hồ, có ích lợi của mình khuynh hướng. Lần này Hoàng Nghiễm Nghĩa mời người trong có đồ điện gia dụng bán ra ngành nghề bên trong lão nhân, cũng có công ty, cụ thể trở lên hai loại tình huống đều có. Mặt khác địa điểm mặc dù là tại Lâm Châu, nhưng là bởi vì là quả Mỹ chủ động tới cửa cầu hòa, cho nên cơm tối an bài, người tới tiếp đãi, tự nhiên đều tùy hắn đi làm. Nghi ra không có đi tranh cái này biểu hiện cùng thân cận cơ hội. Nhưng khi trời chậm một chút chút thời gian, Giang Triệt vẫn là dẫn người mở ba chiếc xe, xuất hiện ở phi trường bên ngoài chờ. Bởi vì có một người, hắn nhất định phải tự mình đi tiếp. Đã 60 tuổi Phan Ninh là tại tỉnh lận cận bôn ba khảo sát quá trình bên trong tạm thời bay tới. Đến thời gian hơi trễ, thế nhưng ra sân bay ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Giang Triệt đã dẫn người đứng ở nơi đó chờ. Hai bộ sau xe nối liền Phan Ninh đi theo nhân viên. Có khác nghi ra người ra mặt làm tiếp đãi an bài. Phan Ninh bản thân thì ngồi lên bây giờ cấp bậc kỳ thật đã hơi ngại không đủ hoàng quan xa. Nhìn một chút ghế lái Chử Liên Y, tay lái phụ Trịnh Hãn Phong, lại bên cạnh vị trí Giang Triệt. Phan Ninh cười trêu ghẹo nói, làm sao cảm giác người muốn bắt cóc ta giống như. Nào dám a, Phan Thúc. Chúng ta này cảm ơn ngươi còn đến không kịp đây. Giang Triệt cười đáp lại. Kỳ thật trước đó đều là gọi Phan xưởng trưởng. Bây giờ một tiếng này thúc, Giang Triệt gọi được tự nhiên. Phan Ninh nghe cũng không thấy không đúng chỗ nào. Giang Triệt là một cái yếu thế không leo lên, dựa vào bản sự người nói chuyện, cũng là một cái cường thế không tùy tiện. Bằng nguồn gốc đối xử mọi người người. Đương nhiên, này điểm đối tượng tại vừa mới qua đi trận này đồ điện gia dụng tiêu thụ đại chiến bên trong, thân là cả nước tủ lạnh ngành nghề tiêu thụ bảng long đầu lão đại Châu Giang nhà máy tổng giám đốc Phan Ninh bản thân mặc dù một lần mộng bên trong ngây thơ, nhưng xác thực là cái thứ nhất đứng đội nghi ra. Hắn vẫn là cái kia nắm Giang Triệt vụng trộm mang vào quả Mỹ hội minh tiệc tối người. Mà tại về sau chỉnh trong cả quá trình, Phan Ninh cũng thủy chung đều là nghi gia nhất kiên định người ủng hộ một trong. Ngoại trừ lợi ích quan hệ, Giang Triệt đối vị này lão tiền bối còn có cảm kích cùng kính nể. Lại nói, ta này kỳ thật hiện tại cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Sợ ngươi phá sản, không biết làm sao mở miệng cùng ngươi tính tiền. Hoặc là ta có khả năng thừa cơ quản ngươi vài bữa cơm, đem người lừa gạt đi ta Châu Giang nhà máy. Còn tốt, tiểu tử ngươi chung quy không có khiến ta thất vọng. Xe trên đường, Phan Ninh xuất phát từ nội tâm cảm khái một câu. Hắn nói nghĩ mà sợ, nhưng thật ra là nói thật. Chỉ bất quá tại bây giờ tình thế đã phân dưới tình huống nói đến, thiếu đi sợ cảm giác, nhiều dễ dàng cùng vui sướng. Châu Giang nhà máy làm cho này lần trọng chú cược phe thắng, hồi báo chắc chắn cũng sẽ là to lớn. Có thể đoán được, nó sắp lấy được là một nhà cường thế đưa ra thị trường mắt xích đồ điện gia dụng bán ra thương nhất, được ưu đãi cùng toàn lực ủng hộ. Này so Phan Ninh đã từng mong muốn kết quả tốt nhất còn muốn cho người mừng rỡ cùng kinh ngạc tán thán. Được, tiếp lấy đoán chừng liền nên ta tới nịnh bợ ngươi cái nhà này điện tiêu thụ nghiệp long đầu lão đại. Lão đầu lại trêu ghẹo một câu, Giang Triệt liền vội vàng nói, không dám. Trên xe bốn người đều cười rộ lên. Đúng rồi, Trịnh tổng trước ngươi có từng thấy đúng không? Phan Thúc, ta giới thiệu một chút. Vị này là Trử Liên Y Trử tổng, là chúng ta Nghi gia sáng lập đến nay chân chính quản lý người. Trử tổng, vị này là Châu Giang nhà máy. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt làm lấy kỳ thật không cần, nhưng lại nhất định giới thiệu. Trử Liên Y thoáng quay đầu lại lại quay trở lại, cười nói, Phan tổng ngưỡng mộ đã lâu. Kỳ thật trước đó Nghi gia cùng Châu Giang nhà máy vẫn có nghiệp vụ qua lại. Chỉ là ta người ra ngoài đến thiếu, cho nên một mực không có cơ hội tiếp. Lần này đa tạ Phan tổng đối Nghi gia duy trì, còn có đối với chúng ta Giang tổng chiếu cố. Trừ tổng khách khí. Phan Ninh cười, ngẩng đầu nhìn trong khi liếc mắt kính chiếu hậu, gật đầu khen ngợi nói, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Trừ tổng một tay phát triển quản lý Nghi gia lớn như vậy đĩa, thực sự không tầm thường. Nói xong câu này, lão đầu quay đầu xem Giang Triệt, nói tiếp, tài mạo gồm nhiều mặt, Giang tiểu tử, người có phúc lớn a. Sau đó không đợi Giang Triệt mở miệng lại quay trở lại. Đúng rồi, về sau Châu Giang nhà máy tiêu thụ, còn mời Trử tổng quan tâm. Lão đầu quá tặc, cũng không biết là thật già thành tinh liếc mắt xem thấu, vẫn là chỉ là già mà không đứng đắn đùa giỡn. Trước một câu lễ phép khách sáo, sau một câu tư nghị trêu ghẹo, lại sau một câu lại là công sự xin nhờ, dính liền làm cho người khác nghẹt thở. Trử Liên Y còn có thể làm sao tiếp đâu? A, chỗ nào? Tốt, nhất định, kèm theo một hồi chột dạ mà không thất lễ mạo dưới đất thấp cười. Xe đã đi vào Hoàng Nghiễm Nghĩa An bài quán rượu phụ cận. Phan Ninh chỉnh ngay ngắn sắc mặt, nghiêm túc nói, ta lúc này tới, chủ yếu bởi vì các ngươi mấy cái tiến vào cái nghề này chậm một chút. Người quen biết thiếu, tư lịch cũng cạn một chút. Sợ một hồi có người không tự biết, nhảy ra đối với chuyện khoa tay múa chân, chặn lấy ngươi nói chuyện, hoặc đợi đến thấy các ngươi không nể mặt mũi, lại oán phụ giống như, ra ngoài kéo bè kéo cánh, khắp nơi nói ngươi tuổi trẻ tùy tiện, không tôn trọng đồng hành, ngươi tự nhiên không cần sợ bọn chúng, chỉ là mở cửa làm ăn, lời ong tiếng ve cùng phiền phức có thể thiếu một thì, vẫn là thiếu một thì tốt hơn. Phan Ninh vì thế mà đến, tại cái nghề này bên trong, mặc kệ là làm lúc đầu kẻ khai thác một trong tư lịch thân phận, vẫn là bây giờ thực lực bản thân, hắn đều đầy đủ bang Giang Triệt ép chàng. Phần tâm tư này cân nhắc thực sự khó được, Giang Triệt bất luận có hay không thiết thực cần, đầu tiên liền là chân thành nói tạ. Cho nên, một hồi không cần quá cho chúng ta đám này lão đầu mặt mũi. Phan Ninh còn nói, Trịnh Hãn Phong, ha ha, cái này ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Thư ký ngôn ngữ logic lại nhảy vọt, Phan Ninh hơi hơi ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói rõ lý do nói. Trịnh tổng bản thân, hết sức am hiểu đàm phán, ngoặc kép chấm chấm, đến, Trử Liên Y nói, đang khi nói chuyện xe dừng lại. Hoàng Nghiễm Nghĩa dẫn người đang tại cửa ra vào chờ. Phan tổng, hoan nghênh, còn vất vả ngài chạy chuyến này. Nghĩa rộng hổ thẹn, ha ha, Giang tổng, hoan nghênh, mặt khác Trịnh tổng, Trử tổng, cảm tạ đến dự. Hoàng Nghiễm Nghĩa tại mức độ lớn nhất bên trên làm được không ti không lên tiếng. Nói xong đưa tay, dẫn người ngồi vào vị trí. Người ngồi xuống trước từ Hoàng Nghiễm Nghĩa làm một phen giới thiệu. Trong đó có mấy cái Phan Ninh như thế có tuổi đời công ty, cũng có những năm 70, 80 liền bắt đầu đảo phiếu chứng đảo đồ điện gia dụng tiêu thụ phương diện lão nhân. Thí dụ như một cái gọi Ngũ Kiến Thiết, còn có làm vận chuyển con đường xe tải ra, là ngành chính phủ xuất thân hạ hải một người, gọi là quản bốn nghiệp, đang ngồi thổi phồng gọi hắn quản tứ gia. Tổng thể 50 tuổi trở lên người chiếm đa số. Chừng 40 tuổi hơi thiếu, đến mức chừng 20, ngoại trừ cứng rắn tiến đến đồ điện gia dụng tương quan ngành nghề bên trong tới trèo núi Trịnh tổng. Liền là hôm nay hai vị chính chủ, kỳ thật những người này phần lớn biết nhau, chỉ là Giang Triệt cơ bản không biết. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,